Paparai Hóng Bremer, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tát vang lên khắp sảnh đường tắc. Các khách hàng đến ăn cũng nhìn hóng chị ta che gương mặt bị tát đỏ khó tin. Người phụ nữ trước mắt mặt mày lá liễu, vẻ mắt ghét bỏ nhìn chị ta, lạnh giọng nói. Thứ hoang dã từ đâu tới mà miệng thối thế? Mọi người ở đây xem ngẩn người. Hạ Trừng Trừng cũng sửng sốt nhìn tay mình. Hệ thống, không phải tao ra tay chứ? Hay có người làm trước? Hệ thống, tôi làm chứng, máy quay mini trên cổ cô làm chứng, người đánh không phải cô. Hạ Trừng Trừng nghe thế thì tiếc nuối. Tê, tiếc ghê, nếu không phải vừa làm nêu, không muốn hỏng thì cô đã ra tay rồi. Để người khác nhanh chân mất tiêu. Hạ Trừng Trừng híp mắt nhìn người phụ nữ tát Diệp Thi Văn. Bóng dáng này quen ghê, người này mặc váy dài của thương hiệu L, cao quý thanh nhã, trên tay mang vòng phỉ thúy màu tím. Hạ Trừng Trừng sáng mắt, dì chủ mèo, sao dì ở đây? Hạ Trừng Trừng chưa kịp hỏi thì giám đốc Đường ở sau đã cho đáp án. Ông ta cúi lưng với dì, cung kính gọi, giám đốc Trịnh. Hạ Trừng Trừng phản ứng lại, người phụ nữ được giám đốc Đường ở đường các gọi là giám đốc Trịnh chỉ có chủ nhân nơi này, cũng là người nắm quyền của nhà họ Trịnh hiện tại, Trịnh Thanh. Dì móc khăn ghét bỏ lau tay vừa tát chị ta của mình, quay đầu nhìn cô đầy thân mật. Trừng Trừng, em không sao chứ? Lúc trước Trịnh Thanh không biết thân phận của cô, chỉ biết cô họ Hạ nên gọi là cô Hạ. Giờ có lẽ nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn cô, nên mới thay đổi vẻ mặt thân thiết gọi là Trừng Trừng. Cô cũng hiểu chuyện, đứng dậy ôm tay Trịnh Thanh nói. Chị Trịnh Thanh, em không sao hết á, chị về rồi à? Em còn đang không hiểu sao chị chưa lên, còn tính xuống đón chị đó. Trịnh Thanh đi tới cạnh cô, ôm tay cô, mới đưa Mỹ Huệ về nhà. Em cũng biết bé con tới tuổi rồi, hơi ồn ào tí. Mỹ Huệ là bé mèo mà Quang Tông xem mắt. Cô an ủi, Mỹ Huệ ngoan vậy, chị dạy dỗ mấy hôm là hiểu à? Trịnh Thanh gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Thi Văn đang khiếp sợ, không chút khách khí nói. Chuyện gì thế, em biết cô ta à? Chị ta che mặt mình, đang tiêu hóa cuộc nói chuyện của hai người. Chị ta hiểu thân phận của Trịnh Thanh là gì, không dám nói chêm vào. Hạ Trừng Trừng bất đắc dĩ, là chị kế của em. Trịnh Thanh hiểu ngay, vào thành phố này buôn bán, dì sao không biết tí chuyện của mấy gia đình giàu có ở đây. Dì hừ lạnh, không nể mặt, chỉ là con vợ bé thôi mà dám làm càn trước mặt con vợ cả á, ai cho cô ta mặt mũi đó thế? Diệp Thi Văn như bị sét đánh, cho đến bây giờ, mọi người nể mặt Hạ Vĩnh Đức nên chưa ai dám gọi chị ta là con vợ bé. Co dù anti-fan có bàn luận, nhưng bị đè tin tức nên không có gì. Nhưng bây giờ lại bị chính miệng Trịnh Thanh nói ra. Trịnh Thanh là ai? Là người thừa kế tương lai của nhà họ Trịnh của Hong Kong. Ngay cả Hạ Vĩnh Đức cũng phải kính dì mấy phần. Diệp Thi Văn không thể để mình mang danh con vợ bé, vội cãi lại. Chị Trịnh Thanh, chị hiểu nhầm. Mẹ em và ba không có gì. Lúc họ kết hôn đều độc thân. Em không phải. Trịnh Thanh ngắt lời chị ta. Có phải vợ bé không tự cô không hiểu à? Còn có, chúng ta quen nhau à? Cô gọi tôi là chị. Mời gọi tôi là giám đốc Trịnh. Đúng là con vợ bé có khác, chút lễ nghĩa này còn chẳng biết. Trịnh Thanh không phải đám người nhà giàu thích nể mặt nhau ở thành phố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hong Kong của bọn họ vẫn giữ truyền thống một chồng nhiều vợ ở thế hệ trước. Tuy bây giờ đã hủy chế độ này nhưng trong mấy gia đình giàu có của Hong Kong vẫn còn giữ tập tục này. Trịnh Thanh là con út của vợ cả, lớn lên trong các trận battle với vợ bé thứ hai và vợ bé thứ tư. Không ai ghét đám con vợ bé hơn gì. Diệp Thi Văn bị mắng vậy thì mất mặt không thôi. Chị ta cúi đầu làm ra vẻ yếu ớt, mắt đỏ ửng ươn ướt. Thái độ này luôn khiến Hàn Gia Lâm, Hạ Vĩnh Đức và fan chị ta an ủi. Nhưng chị ta quên rằng mình đã tắt màn hình, chỉ còn âm thanh. Lúc này chị ta giả vờ làm người yếu ớt thì chẳng ai thấy. Trịnh Thanh rất ngứa mắt với dáng vẻ này của chị ta. Giả đáng thương là cái kiểu của bà mẹ nhỏ thứ hai thích làm. Thích giả vờ làm đóa hoa yếu ớt không xương khiến đàn ông nhìn nhiều một tí. Nhưng lại chẳng phải thế. Trịnh Thanh biết rõ, trên đời này chỉ có năng lực mới có mọi thứ. Đó là thứ khiến người khác tôn trọng bản thân. Dì cười lạnh, vẫy tay với giám đốc Đường. Khóc sướt mướt, phiền lắm. Giám đốc Đường, gọi bảo vệ đuổi mấy người gây chuyện này ra ngoài cho tôi. Giám đốc Đường, vâng. Diệp Thi Văn mở to hai mắt. Hành động của giám đốc Đường và bảo vệ rất tốt, không đợi chị ta nói gì thì đã bị đẩy ra ngoài với đám cô chiêu nhà giàu khác. Lúc ra cửa, Diệp Thi Văn đứng không vững, lảo đảo một cái, giày cao gót màu đỏ dưới chân bị gãy đế, chị ta ngã lăn quay. Mấy cô chiêu ở cạnh cũng không vui vẻ gì, rất muốn nói thêm mấy câu nhưng nhìn biển đường các thì câm miệng. Đây là sự tồn tại mà họ không dám đụng, vì vậy bọn họ chút giận lên người chị ta, còn tưởng cô ta là cô chủ nhà họ hả? Hóa ra chỉ là con vợ bé, còn nói gì mà Hàn Gia Lâm búc phòng trước, bây giờ thì bị đuổi ra ngoài. Mất mặt, tôi hối hận vì tới đây với cô ta. Người xem livestream nghe được cuộc nói chuyện của Trịnh Thanh và Diệp Thi Văn thì không ngừng bàn luận. Chỉ là người qua đường, vô tình vào thôi, Diệp Thi Văn bị đuổi khỏi đường các à? Mất mặt vãi, là tôi thì tôi sẽ đào hố chui vô. Ha ha ha, Diệp Thi Văn lúc đầu không ngừng flex với Hạ Trừng Trừng. Ai ngờ người bị đuổi là cô ta. Cười chết, cô ta lắm việc thật, từ Quý Tĩnh Hàm, Trần Minh Kiệt rồi Kim Nhất Phàm đâu cũng có mặt. Tôi xem toàn bộ, Hạ Trừng Trừng hôm nay chẳng làm gì, lúc xuất hiện là muốn vào đấy ăn cơm, ai ngờ cô ta chạy tới sâu óp các kiểu, bây giờ cô ta bị đuổi cũng đáng. Nói thật, tôi thấy Hạ Trừng Trừng cũng khá tốt, lúc trước tát Quý Tĩnh Hàm là bị vu oan, sau đó còn ủng hộ Thiến Thiến nhà tôi. Dù sao tôi đã thấy cổ tốt rồi, một gần đây cảm thấy cô ấy không tệ, vừa vào đã nghe tin Diệp Thi Văn bị đuổi khỏi đường các à, ha ha ha ha. Đáng đời, ai kêu cô ta đạp bé Phàm nhà tôi chi, cô ta còn dám livestream luôn, không phải cô ta và Trần Minh Kiệt có quan hệ tốt à, tưởng rời showbiz rồi chứ. Vẫn ở showbiz làm bậy, đầu chó, JPG, tôi nghi gần đây Hạ Trừng Trừng có xu thế rời showbiz. Khiến cô ta không làm bậy được nên tìm người khác để dẫm, ai dè rớt đài. Diệp Thi Văn nhìn những bình luận không ngừng xuất hiện ở phòng livestream, kinh hoàng không thôi. Lúc này chị ta trông rất chật vật, không ai thảm bằng. Chị ta không kịp tạm biệt chị em giả dối, tắt livestream trong tay trợ lý rồi rời đi. Cho đến khi lên xe, chị ta mới nhịn không được mà khóc lớn. Sao lại thế, hôm nay là sinh nhật chị ta, sao người bị mắng là chị ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Hạ Trừng Trừng lại có quan hệ với Trịnh Thanh? Sao Trịnh Thanh nói chuyện giúp Hạ Trừng Trừng? Người đó không biết Hạ Trừng Trừng bị nhà họ Hạ vứt bỏ à? Nhất định là kim chủ của Hạ Trừng Trừng. Giúp cô móc nối quan hệ với Trịnh Thanh mới khiến chị ta mất mặt vậy. Hốc mắt chị ta rưng rưng, nắm chặt ai. Những thứ hiện tại Hạ Trừng Trừng có bây giờ, gia đình giàu có, mối quan hệ, sự hâm mộ và tôn kính của người khác. Tất cả phải của chị ta mới phải, cô chỉ sinh ra trong gia đình tốt hơn chị ta, mắc gì có thể hưởng thụ những thứ tốt đẹp như thế. Kiếp trước cô đã có mọi thứ, đời này chị ta sống lại, không lẽ còn bị cô dẫm dưới chân à? Diệp Thi Văn nghiến răng nghiến lợi. Không thể, chị ta không để chuyện kiếp trước xảy ra đâu, còn không phải là không có chứng cứ chứng minh Hạ Trừng Trừng có kim chủ à, mấy cái này tự tạo vẫn được thôi. Chị ta lau nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trợ lý, ánh mắt tàn độc. Tôi nhớ cô học biên tập đúng không? Cô có biết ai giỏi làm video về AI không? Hạ Trừng Trừng và Trịnh Thanh ăn cơm trưa ở phòng riêng vui vẻ. Lúc nãy trước mặt chị ta, tuy có mấy phần diễn nhưng hai người bọn họ vừa gặp đã quen. Hai người cũng là xui ra, nên sau chuyện này, quan hệ càng tốt. Thật ra lúc em và giám đốc Tạ tới, chị đã thấy cậu ta quen mắt rồi. Trịnh Thanh cười. Nhưng chị cứ tưởng giám đốc Tạ độc thân cơ, không nghĩ tới chuyện đó. Hạ Trừng Trừng áy náy. Chị Trịnh Thanh, xin lỗi, lúc đầu không nói thân phận với chị, là lỗi của em. Trịnh Thanh xua tay, hai người là nghệ sĩ, chuyện này bình thường mà. Em yên tâm, chị sẽ giữ bí mật chuyện hai người kết hôn. Trịnh Thanh múc canh cho cô. Sau này nếu đứa con gái vợ bé kia tới gây chuyện với em cứ tìm chị. Chị là chuyên gia ngành đối phó con vợ bé đó. Cô lễ phép cầm bát canh. Vâng, nếu sau này chị ta gây chuyện, em sẽ tìm chị. Sau khi ăn xong, hai người kết bạn WeChat rồi vui vẻ rời khỏi đó. Trên đường về nhà, hệ thống xuất hiện báo cáo tình huống trên Internet. Trước mắt, dựa vào livestream của Diệp Thi Văn, cư dân mạng đã hóng mấy quả drama. Thứ nhất là Diệp Thi Văn chỉ trích Hạ Trừng Trừng có người bao nuôi. Vụ này hơi hot trên mạng, nhưng sau khi Trịnh Thanh xuất hiện, mọi người đã hiểu chuyện này là giả. Trên mạng không có nhiều thông tin của Trịnh Thanh, chỉ có hai chuyện, một là gì cải cách toàn bộ đường các khiến nó huy hoàng như xưa. Chuyện còn lại là ba của dì bệnh nặng, một mình dì đúng chết đám con trai và các bà vợ bé, đuổi họ khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn họ Trịnh. Cho nên, nói về ghét vợ bé, Trịnh Thanh là người đứng đầu giới nhà giàu. Từ cuộc nói chuyện trong livestream thì có thể thấy quan hệ của Trịnh Thanh và Hạ Trừng Trừng không tệ, thế thì sao cô lại làm người thứ ba hay vợ bé được? Quả drama đầu bị cư dân mạng và account marketing nhận định là đồ dòm. Không đáng nói đến, quả thứ hai là Trịnh Thanh chỉ trích Diệp Thi Văn là con vợ bé. Chuyện này cũng hot một lát, thật ra đây không phải drama gì, lúc trước ở Tiên Quyết. Hạ Trừng Trừng cũng từng nói rồi, nhưng lúc đó có bộ phận PR của nhà họ Hạ và nhà họ Hàn ra tay nên tin chưa hot đã bị đè xuống. Account marketing cầu đam của anh Tám Showbiz gọi đây là drama héo. Tuy bảo là héo nhưng cầu đam luôn cảm thấy chuyện này có thể hot vào hôm nào đó. Quả drama cuối cùng là Diệp Thi Văn bị đuổi khỏi đường các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chuyện này cũng nên bị nhà họ Hạ và nhà họ Hàn đè xuống. Nhưng Tạ Chi Hành ở tập đoàn họ Tạ làm việc lại biết vụ này. Anh vốn đang giận vì không thể hẹn hò với vợ. Bây giờ chị ta lại dám khiêu khích vợ anh. Cho dù chỉ là vợ trên hợp đồng thì vẫn là vợ. Còn dám nói vợ anh có kim chủ. Tưởng Tạ Chi Hành anh chết rồi à? Tạ Chi Hành đen mặt. Bộ phận PR của nhà họ Tạ ra tay. Nhà họ Hạ đè hot search nào thì họ mua hot search đó. Nhà họ Hạ tìm người làm sáng tỏ. Họ tìm người bôi xấu. Không chỉ vậy, Tạ Chi Hành còn tìm Trịnh Thanh lấy video ở đường các, kết hợp với ghi âm của cư dân mạng xem livestream, nói chung hiệu quả tăng cao. Lúc này mọi thứ xảy ra ở đường các xuất hiện trước mặt cư dân mạng, nhà họ Hàn và nhà họ Hạ muốn ép tin cũng không ép được. Bây giờ, hot search của Weibo toàn tin của chị ta, Diệp Thi Văn bị sút thẻ đỏ khi flex, Diệp Thi Văn mất mặt vào hôm sinh nhật, Diệp Thi Văn bị đuổi khỏi đường các. Diệp Thi Văn bình tĩnh không được mấy ngày đã vì đống tin xấu này mà lên hot search một lượt. Chu Hướng Nam đang chuẩn bị quay, Tiên Quyết và Lưu Chí Minh đang quay. Vũ Quang thở phào một hơi khi xem được tin nà, may mắn đã đổi người phụ nữ thích làm trò này đi. Quyết định hôm đó quả sáng suốt, cách chương.